Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tới ly cà phê sao? Người tốt, Beatrice, nhìn tiến vào thiếu nữ, Saoru xuất chào hỏi trước, không thể không thừa nhận, Beatrice thực sự rất xinh đẹp, con mắt màu xanh lục, mềm mại như là thác nước tóc dài, nhỏ nhắn mà ngũ quan xinh xắn. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như sữa trâu làn da, cùng với hoàn mỹ phù hợp tỷ lệ vàng dáng người. Saoru trong lòng hung hăng rất khinh bỉ hạ chính mình, nhưng lại không thể không thừa nhận. Phần lớn nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Ít nhất, thấy mỹ nữ, liền sẽ cảm thấy hết sức cảnh đẹp ý vui. Bất quá, lúc này Beatrice lại cau mày, trên mặt mang theo cao ngạo biểu lộ. Nói đi, đem ta ước tới nơi này. Có chuyện gì? Saoru nhướng mày. Không phải ngươi hẹn ta sao? Hắn cảm giác được một loại không thích hợp. Trong lòng nổi lên một tia mơ hồ lo lắng. Saoru, Beatrice đẹp mắt mũi nhẹ nhàng dương lên. Ta đã nói với ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn này loại vụng về trò xiếc. Cao ngạo thiếu nữ, Saoru trong lòng suy nghĩ, hắn hôm nay đã không có chút nào cái gì kiều diễm suy nghĩ. Tương phản, trong lòng lo lắng càng ngày càng dày đặc, vù vù, theo nhỏ nhắn ngoài cửa sổ thổi vào gió nhẹ, bao xương chi môn lặng yên không một tiếng động khép lại. Beatrice vẻ mặt hơi hòa hoãn, ngồi tại Saoru đối diện, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Được rồi, cùng ta nói một chút, đêm nay ngươi chuẩn bị gì kinh hỉ cho ta? Càng không được bình thường, Saoru dưới đáy lòng tự nói, đã có đứng dậy chạy trốn xúc động. Hết sức rõ ràng, mình cùng Beatrice đều là bị người lừa gạt tới chỗ này, mà màn này sau hắc thủ rõ ràng sẽ không dừng tay. Khẳng định có lấy một chuỗi âm mưu đang đợi mình. Ngay tại Saoru hơi đứng dậy đồng thời, hô hô hô, tiếng gió thổi càng dữ dội hơn, một cỗ băng lãnh khí tức, theo ngoài cửa sổ hướng vào phía trong lan tràn, Beatrice trên mặt nghiền ngẫm nụ cười hơi ngừng, biến thành hoảng hốt, nàng nhìn thấy cái gì? Một đoàn lưu động hắc ảnh, phảng phất có được chính mình sinh mệnh, theo ngoài cửa sổ mãnh liệt mà vào. Cùng chập chờn dưới ánh nến hai người cái bóng tương liên. Bám vào trên đó, động, không động được, Saoru thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mặc dù ý thức còn có thể suy nghĩ, lại vẫn cứ vô phương làm ra bất kỳ động tác gì. Đối diện Beatrice cũng giống như thế, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết, trong đôi mắt mang theo vẻ cầu khẩn, thật giống như một cái im ắng điêu khắc. Tràn ngập buồn cười mùi vị, nhưng lúc này, Saoru một tiếng cũng cười không nổi. Đột nhiên, tay của hắn không bị khống chế nâng lên, nắm lên trên bàn ăn cơm tây đao, dùng sức đâm ra, phốp, bị cái bóng điều khiển về sau. Cánh tay hắn tựa hồ tăng lên lực lượng kinh khủng, này một đao lực đạo 10 phần, ở giữa Beatrice ngực, máu tươi phun ra ngoài. Beatrice sắc mặt tái nhợt, vẫn là không nhúc nhích, con người chậm rãi trở nên tuyệt vọng, sau cùng thất thần, nàng chết rồi, vù vù, làm xong tất cả những thứ này về sau, màu đen bóng mờ thoát ly hai người bản thân cái bóng. Theo cửa sổ khe hở chui ra ngoài, Saoru một thoáng có khả năng động tác, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhìn lên trước mặt ngã xuống nữ thi, mặt không biểu tình, tiểu thư, muốn tới ly cà phê sao? Ngoạc kép, chửi bậy qua đi, Saoru lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Beatrice chết rồi, một đau mất mạng, lại qua lâu như vậy, máu chảy một chỗ, cứu giúp cũng không kịp, bởi vì phía bên ngoài cửa sổ có hàng rào, căn bản không thông qua người. Bởi vậy cái này là cùng một chỗ mật thất án giết người. Rất xin lỗi, chính mình là đệ nhất người hiềm nghi. Quán cà phê vô số nhân viên tạp vụ, đều có thể làm chứng mình cùng Beatrice lúc chết đợi tại cùng một chỗ. Chính mình là lớn nhất người hiềm nghi. Chẳng lẽ muốn hắn cùng người khác nói rõ lý do là một đoàn màu đen cái bóng không chế chính mình, giết Beatrice, vậy cũng phải có người tin a. Lại càng không cần phải nói, chuôi này cắm ở Beatrice vị trí trái tim giao ăn, mặt trên còn có chính mình vân tay đâu. Nhân chứng vật chứng đều tại, muốn chết muốn chết muốn chết. Hiện tại tìm luật sư còn kịp không? Màu đen cái bóng, siêu phàm lực lượng, có siêu phàm giả cùng Beatrice có thù, vẫn là nhằm vào ta. Saoru buộc chính mình tỉnh táo lại, cảm thấy vẫn là Beatrice hấp dẫn hỏa lực khả năng lớn hơn. Dù sao theo tình huống vừa rồi đến xem, chính mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nếu là cùng chính mình có thù, lại đến một đao, chính mình nhất định phải chết. Bất quá cái kia hung thủ giết người lưu lại chính mình cũng không phải hảo ý. Chỉ là vì để cho mình trông đỡ tội mà thôi. Vừa tốt nghiệp liền thành tội phạm giết người. Này cũng không phải cái gì tốt mở rộng. Saoru đối vũng máu cùng thi thể. Bắt đầu cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Không thể không nói. Làm người xuyên Việt. Hắn có một khỏa lớn trái tim, lúc này còn có thể thông thuận suy nghĩ, báo động tuyển hạng trước bài chứ. Ta căn bản không giải thích được, đem vận mệnh giao cho người khác quyết định là hết sức ngu xuẩn cách làm. Lẩn trốn, cố gắng của ta uổng phí trước không nói, còn chưa nhất định có thể chạy đi được. Dù sao ta chỉ là một người bình thường a, chẳng lẽ hướng trong nhà xin giúp đỡ? Như thế một con đường đi, nhưng thời gian không kịp, hủy thi diệt tích, xem như cái biện pháp, nếu là tìm không thấy thi thể, án mạng liền biến thành mất tích án, có thể tranh thủ rất nhiều thời gian, nhưng là thế nào hủy thi? Nếu là hủy thi diệt tích tốt như vậy làm, liền sẽ không có nhiều như vậy vứt xác án, cuối cùng hung đồ bị đem ra công lý, mong muốn triệt để không còn một mảnh. Saoru đầu tiên liền phải tìm một cái chuyên môn nhiệt độ cao lò đốt xác. Đó căn bản không có khả năng. Như vậy, chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn sao? Đem người chết biến thành người sống. Saoru mặc không thay đổi nghĩ đến. Chỉ cần không có người chết, liền không tạo thành giết người. Hắn tới đến bên cạnh cửa sổ, quan sát một thoáng bên ngoài. Không có chút nào dị trạng. Cái kia hung thủ có lẽ đã rời đi. Suy nghĩ một chút, Saoru kéo lên màn cửa, khóa kỹ cửa phòng, đem tầm mắt chăm chú vào thanh thuộc tính kỹ năng thi cơ sáng tạo sinh LV1 lên. Sử dụng kỹ năng này, có thể đem nữ thi chuyển hóa thành thi cơ. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng tổng so với chính mình trở thành tội phạm giết người hiếu thắng. Hắn thở sâu. Dựa theo hắc vu thuật bên trên tri thức, chuẩn bị bắt đầu miêu tả pháp trận, thi cơ sáng tạo sinh cần tài liệu chỉ có hai loại. Một cái là mới lạ nữ thi, một cái là thi thuật giả huyết dịch. Nói thật, không nói này cái cấp thấp kỹ năng xác suất thành công. Dù cho thành công, đến tiếp sau cũng hết sức phiền phức. Dựa theo nghi thức nói, pháp thuật hoàn thành thời điểm. Sẽ thu về tất cả huyết dịch, chí ít thể dùng đem hiện tại đệ nhất giết người hiện trường xóa sạch. Đến mức về sau, Saoru đã không cố được nhiều như vậy. Dù sao, không có so đây càng xấu. Không phải sao? Hắn cầm lấy dao nhỏ, cắt vỡ ngón tay của mình, lại hơi liếc nhìn Beatrice chết không nhắm mắt thi thể. Ở trên người nàng miêu tả ngũ mang tinh. Ngũ mang tinh. Ở cái thế giới này siêu phàm trong lĩnh vực địa vị rất cao. Đại biểu cho tử vong cùng minh giới thần bí. Mà căn cứ hắc vu thuật trang giấy bên trên chỉ dẫn. Đem ngũ mang tinh tinh sừng nhắm ngay trên bầu trời hắc ám tinh chỗ ngồi. Sẽ gia tăng thi thuật giả xác suất thành công. Saoru bản không có học qua tinh tượng học. Chỉ có thể hồ động thủ lung tung. Bất quá hắn linh cơ khẽ động. đem nghi thức chỉ hướng, nhắm ngay trên bầu trời mặt trăng. Mặt trăng, tại siêu phàm biểu tượng bên trong, là âm tính đại biểu, cùng tử vong cùng hắc ám cũng có thể dắt bên trên. Rất nhiều ma vật đều ưa thích tại trăng tròn thời điểm ra ngoài đi săn. Đây là săn ma trong tri thức nội dung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.